Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 829, chương 833, ta còn không có nhìn ngươi vô địch thiên hạ. Xác định là Lưu Du về sau, Vũ Xuyên Cung Hải chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngày đó hắn cũng không có nhìn lầm. Cái kia cầm màu vàng kim quang kiếm bóng lưng, mặc dù cùng đi qua biến hóa không ít, nhưng người đó chính là Lưu Du, nước Hoa Lưu Đại Sư, đã từng dễ như trở bàn tay liền chiến bại người của hắn. Hắn thật lâu không thể bình định trong lòng sóng to. Tiên tổ, thế nào, có phải là người này hay không có vấn đề? Dương Thanh Tử gặp Vũ Xuyên Cung Hải một mặt ngưng trọng bộ dáng, trong lòng có chút hư hư, không có vấn đề gì, ta kể cho ngươi câu chuyện ngươi liền hiểu. Vũ Xuyên Cung Hải chậm rãi thu hồi tâm tình, hắn nghĩ không thông Lưu Du vì sao lại xuất hiện ở R quốc, càng không biết hắn vì sao lại xuất hiện ở hắn Vũ Xuyên gia tộc. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, hắn cứu mình không phải là sao? Lưu Đại Sư, lúc đầu tưởng rằng suốt đời đối thủ, nhưng bây giờ mới phát hiện, cái này tồn tại là hắn vĩnh sinh đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Ân, Dương Thanh Tử khéo léo gật đầu một cái, sau đó làm tốt, nàng có loại trực giác, tiếp xuống nội dung sẽ rất kình bạo. 10 năm trước, ta tự tin kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, từng tới Hoa Quốc chiến Lưu Đại Sư, lúc ấy kinh động đến Hoa Quốc trên dưới. Vừa nói, Vũ Xuyên Cung Hải nhưng lại hơi có chút ngạo nghễ, giống như là tuyên dương chính mình vinh quang một dạng. Bất quá, về sau ta thua rồi, bại bởi Lưu Đại Sư, mà ngươi môn biết rõ Lưu Đại Sư là người phương nào? Dương Thanh Tử có loại mông lung cổ quái, lắc đầu. Trần Sở Minh nghe được rất xuất thần, đột nhiên não quang vừa hiện, sau đó cạch đăng một lần liền đứng lên, sắc mặt kém đến cùng tờ giấy trắng tựa như. Lưu Du, Lưu Đại Sư, chẳng lẽ lúc trước ra hỏa kia chính là Lưu Đại Sư? Giờ khắc này, trong đầu của hắn trống rỗng, một cái tiếp lấy một cái đoạn ngắn bắt đầu hiện lên. Đó là Lưu Du đủ loại biểu hiện, trừ bỏ rất bình tĩnh, cũng ngạo nghễ, nguyên lai hắn cũng không phải là đang trang bức, mà là hắn có được vốn liếng này. Khủng bố a, hắn làm sao cũng không nghĩ ra tự mình đi tới trong khoảng thời gian này nhất định một mực tại nhằm vào khủng bố như vậy ra hỏa. Tương truyền Lưu Đại Sư tại trong quân đội cũng là có địa vị tương đối cao. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng cảm kích mắt nhìn Diệp Tỷ phương hướng. Như không phải là của nàng nhắc nhở, chỉ sợ chính mình đã sớm trở thành một bộ thi thể lạnh lẽo rồi a hát. Ân, không sai, Lưu Du chính là Lưu Đại Sư. Vũ Xuyên Cung Hải yên lặng gật gật đầu, hơn nữa trên mặt lộ ra một bộ tương đương bất đắc dĩ biểu lộ. Trách không được, lúc ấy chúng ta tới Vũ Xuyên gia tộc thời điểm, hắn nói đến nhìn xem lão bằng hữu, nguyên lai là chỉ chấm ngoặc kép. Trần Sở Minh tự lẩm bẩm, nhưng ý thức được mình nói lời không nên nói, liền vội vàng ngậm miệng. Không cần khách khí Trần Sở Minh tiên sinh, Lưu Đại Sư thế mà tán thưởng tiên tổ là lão bằng hữu. Ha ha, cái này nhưng lại rất làm cho người ngoài ý muốn. Vũ Xuyên Cung Nhất cười khổ một tiếng, càng nghĩ càng thấy rất hí kịch, hoàn toàn không biết Lưu Đại Sư cái này trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Trần Sở Minh sắc mặt biệt hồng, cúi đầu không dám nói nhiều nữa. Dương Thanh Tử càng thêm xấu hổ, hơn nữa cũng cảm thấy mình là một kiện phi thường chuyện cực lớn. Bất quá trong nội tâm nàng có chút bất an, liền cẩn thận hỏi, nghĩ không ra Lưu Du chính là Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Cái kia, hắn thế nào? Nàng sợ nhất chính là Lưu Du đối với Vũ Xuyên gia tộc làm sự tình gì, sở dĩ làm cho lão kiếm thánh tiên tổ đều phát hiện thân. Cũng không có gì, ngày đó cùng Nhật Luân quỷ thần một trận chiến, ta thua rồi, Nhật Luân Quỷ Thần bản ý là muốn đem nguyên thần của ta câu ra, đặt ở nghiệp hỏa bên trên đốt, nhưng cuối cùng là Lưu Đại Sư đã cứu ta. Vũ Xuyên Cung Hải nói rất chân thành, hơn nữa trong giọng nói không khó coi ra hắn là thật lòng bội phục đối thủ này. Vũ Xuyên Cung Nhất biến đổi sắc mặt dưới. Tiên Tổ, ta còn có một chuyện không dám xác định. Cái này Nhật Luân Quỷ Thần rốt cuộc là... chấm ngoặc kép là Lưu Đại Sư giết. Một bàn tay, giết. Vũ Xuyên Cung Hải trả lời rất thẳng thắn. Nhưng một bàn tay đem quỷ thần giết đi, đây rốt cuộc là đến có bao nhiêu yêu nghiệt a? Dương Thanh Tử biết rõ R Quốc một chút lịch sử, nhưng vừa nghe đến Lưu Du vậy mà nghịch thiên như vậy, liền quỷ thần đều cho một bàn tay giết đi. Đúng lúc này, một vị người hầu gõ cửa viện cửa sổ, sau đó nói, gia chủ đại nhân, hồi trước cùng Dương Thanh Tử tiểu thư tới trước tên tiểu tử kia đến rồi. Lần này là Vũ Xuyên Cung, Nhất ngồi không yên, dưới mông giống trang súng phóng tên lửa một dạng nhanh chóng đứng lên. Sắc mặt trực tiếp biến, Vũ Xuyên Cung Hải đưa tay mà thôi thôi, ra hiệu hắn không cần đại kinh tiểu quái, để cho hắn vào đi. Tốt, người hầu kia thối lui. Trần Sở Minh cùng Diệp Tỷ đứng dậy. Tất nhiên Lưu Đại Sư đến rồi. Chúng ta phát hiện được lui ra. Dương Thanh Tử rất tò mò nhìn về phía cái kia mặc dù cửa sổ. Sau đó có chút thở dài một hơi. Liền cùng Trần Sở Minh hai người rời đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vận khí của mình tốt như vậy. Đụng phải cường đại như vậy nhân vật. Hơn nữa vừa nghĩ tới trên máy bay sự tình. Trong nội tâm nàng liền hàng loạt không thể tưởng tượng nổi. Người khác lui về sau, khu nhà nhỏ này bên trong chỉ còn lại Vũ Xuyên Cung Nhất cùng Vũ Xuyên Cung Hải hai người. Hơn nữa chẳng biết lúc nào Lưu Du đã xuất hiện ở trong viện tử này đâu. Hắn vẫn là như vậy nhàn định, hai tay chắp sau lưng, giờ phút này chính từng bước tới gần. Hắn biến rất nhiều, trở nên càng thêm tuấn mỹ rất nhiều. Cái kia một thân đường trang để cho thoạt nhìn phi thường trầm ổn. Đã lâu không gặp, Lưu Đại Sư, ngày đó đa tạ ân cứu mạng của ngài. Vũ Xuyên Cung Hải từ trên ghế đứng dậy mà lên, hướng về phía người thanh niên này chậm rãi chắp tay. Lần nữa nhìn thấy người thanh niên này, hắn cũng không e ngại, mà là khơi gợi lên nhiều chuyện cũ. Mặc dù hắn đã không còn tuổi nhỏ, nhưng 10 năm đã qua, tin tưởng tại hắn bất bại chiến tích bên trên lại liếm rất nhiều vinh quang a. Ân, Lưu Du ánh mắt rơi vào Vũ Xuyên Cung Hải trên người. Nhìn xem cái này đã từng bại tướng dưới tay, hắn cũng khơi gợi lên một chút nhớ lại, nhưng lại chưa nhìn cung từng cái mắt. Đối với ngày đó chảm ngày bàn về quỷ thần sự tình, hắn không thể phủ nhận, không biết Lưu Đại Sư quân lâm ta Vũ Xuyên gia tộc là có chuyện gì. Vũ Xuyên Cung Nhất tựa hồ không cam lòng bị không để ý tới, thế là cả gan hỏi thăm một câu. Lưu Du nói ra, không có gì, ta thuận đường đến xem, lúc trước bại tướng dưới tay, chết chưa có, hiện tại xem ra, người mệnh vẫn rất cứng rắn. Vũ Xuyên Cung Hải nghe vậy, lại đối với thiên phá lên cười, ta còn không có nhìn ngươi vô địch thiên hạ, chém hết thế gian này cao thủ, ta sao có thể chết. Có lẽ hai người có ân oán, nhưng 10 năm trước hắn không giết, mới có phá rồi lại lập Vũ Xuyên Cung Hải, đây cũng là một loại ân tình. Trước mấy ngày, thiếu niên này từ Nhật Luân Quỷ Thần thủ hạ cứu cái mạng của mình, cái này nhưng cũng là một phần ân tình. Vô địch khắp thiên hạ. Lưu Du tự cố ngồi vào trên ghế, cười khổ một tiếng, đã ngươi không chết, vậy liền để ngươi an tâm tốt rồi. Nếu có một ngày ngươi đến ta tầng thứ này thực lực, ngươi liền minh bạch, thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Vũ Xuyên Cung Hải nội tâm đột nhiên khuấy động lên, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người thanh niên này. Đã nhiều năm như vậy, hắn vốn cho là mình đạt đến thần cảnh, có thể đuổi kịp bước tiến của hắn, nhưng mà ai biết hiện tại đã từng đối thủ đã đến có thể quan sát cái này ngôi sao tầng thứ sao. Hắn kịch liệt ho khan mấy tiếng, cảm xúc kích động để cho thương thế hắn đại đại trở nên ác liệt không ít. Tiên tổ, Vũ Xuyên Cung lo lắng hướng phía trước vịn dưới Vũ Xuyên Cung Hải. Không ngại, Vũ Xuyên Cung Hải từ chối đi hắn, mà con mắt thủy chung rơi vào người thanh niên này trên người. Kể từ đó, cái kia bát đại quỷ thần bãi đàn hạ chiến thiếp, hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.